Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng ngủ của tôi dán rất nhiều poster của các idol. Một fan girl như tôi, nửa đêm xem clip của idol mà cười đáng sợ như mấy mẹ dề chuyên buôn dưa lê ngoài ngõ, tiềm năng điên cuồng theo đuổi các anh đẹp trai được phát huy hết mức, chắc chắn là trông rất nao tàn. Tôi tin Mr. Bu cũng nghĩ như vậy. Sinh nhật Mr. Bu, tôi tiện tay làm tặng anh một clip chúc mừng sinh nhật, anh làm sao mà giấu nổi kinh ngạc của mình cơ chứ. Lúc tôi giúp bạn anh chỉnh sửa vài bức ảnh bằng phần mềm Photoshop, anh đã cố tỏ ra không có gì rồi. Lúc tôi làm phụ đề cho clip, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, hỏi tôi. Rốt cuộc là em còn giấu bao nhiêu tài lẻ nữa thế? Tôi cười ra vẻ làm cao. Anh xem, fan girl cũng đâu phải không được điểm nào. Hâm mộ thần tượng cũng có thể giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn. Anh chán nản đỡ chán. Tình yêu của em đều dành hết cho các idol rồi. Đối với em, anh có cũng được, không có cũng chẳng sao, đúng không? Sao thế được, anh mãi mãi là máy ATM của em. Cách chương.